Tàn độc lương duyên, chương 398. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 398. Cho cô này lên ghế giữa ngồi đi. Người đàn ông kia sắp điên lên rồi. Trực tiếp cởi giày ra rồi ném ra ngoài. Sau đó lại đóng cửa xe lại với tốc độ cực kỳ nhanh. Hướng Thu Vân liếc mắt nhìn cửa xe đã bị đóng lại, thầm thở dài kêu một tiếng đáng tiếc. Người đàn ông ngồi trên ghế lái phụ quay đầu lại, hình như rất khó chịu nhìn Hướng Thu Vân. Sau đó nói với người đàn ông thích sạch sẽ: "Ông lớn ơi, ông là đàn ông mà còn đòi hỏi hơn cả phụ nữ. Còn bao việc phải làm kia. Anh lên ghế giữa ngồi đi." "Tôi không đi." Người đàn ông nhìn hàng ghế thứ hai, thấy giữa ghế có một bãi nôn lớn, sắc mặt vô cùng khó coi. "Cho cô này lên ngồi chỗ chính giữa ấy. Cửa xe khóa cả rồi. Cô ấy ra không được đâu." Hướng Thu Vân che miệng, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng định nôn mửa. Cũng không có ý kiến gì đối với chuyện này. "Phiền cô Hướng đổi chỗ lên ghế giữa ngồi." Cuối cùng vẫn là tên đầu chọc nói: "Tôi đây có người anh em thích sạch sẽ. Mong cô thứ lỗi." Hướng Thu Vân che miệng, nói không rõ ràng. "Có thể hiểu được, cô cây ết người." Hơi mất sức khi chuyển lên hàng ghế giữa rồi dựa vào chỗ ngồi phía bên trái. "Anh Nam, hình như đằng sau có chiếc xe đang đuổi theo ấy." Người đàn ông trên ghế lái phụ đưa mắt nhìn kính chiếu hậu, nói với tên đầu chọc. Hướng Thu Vân mấp máy môi, quay đầu nhìn theo ánh mắt của những người khác trong xe. Một cỗ xe bình thường theo sát phía sau bọn họ. Từ hình dáng xe đến bảng số xe cũng không phải cái cô biết. Cô hơi nhíu mày, lòng bàn tay lại đổ nhiều mồ hôi hơn. Tên đầu chọc chuyển hướng tay lái, tấp vào lề đường bên cạnh rồi từ từ dừng lại. Nói với người đàn ông ngồi trên ghế lái phụ: "Anh xuống xe xem đã xảy ra chuyện gì." Người đàn ông đáp ứng, mở cửa xuống xe. Hướng Thu Vân nhìn thấy cửa xe đang mở, trái tim lập tức nhảy lên, nhưng muốn thoát khỏi chỗ này bằng đường ra của ghế phụ dưới sự giám sát của bốn người đàn ông thì quá khó khăn. "Anh Nam, cái mùi này tôi thật sự không chịu được. Việc còn lại giao cho các người đấy." Cái người đàn ông có bệnh sạch sẽ kia nhịn cơn buồn nôn bước một bước qua bãi nôn, vỗ vỗ cửa xe phía bên phải: "Anh Nam mở cửa bên này ra." Hướng Thu Vân cúi thấp đầu, đặt bàn tay trái đẫm mồ hôi của mình lên công tắc của cánh cửa bên tay trái, đi xuống từ phía trước. Tên đầu chọc liếc mắt nhìn Hướng Thu Vân rồi nói với người đàn ông đó. Hướng Thu Vân nhíu mày nhưng chỉ có thể nhìn người đàn ông kia đi thêm vài bước rồi ra ngoài bằng cửa cạnh ghế lái phụ. "Chiếc giày tôi ném trúng xe người ta. Đã nói xin lỗi còn phải bồi thường mấy trăm đô." Một lát sau, người đàn ông ngồi trên ghế lái phụ trở về, đóng cửa xe lại, chiếc xe lại khởi động một lần nữa, đi vào đường cao tốc. Hướng Thu Vân nhìn hướng xe chạy. Lúc đầu cô chỉ có thể xác định xe không đi ra sân bay, cũng không phải đi ra nhà ga. "Càng về sau, các người muốn đưa tôi tới ngục giam phía đông." Nói xong mấy chữ sau, giọng Hướng Thu Vân trở nên run rẩy. Không ai đáp lại, thân thể Hướng Thu Vân ớn lạnh từng đợt, gần từng chữ từ trong cổ họng ra. "Các người định dùng tội gì để nhốt tôi vào đó? Tại sao phải bắt tôi vào trong đó?" Cách chương.